Đạo Tâm Trùng Ma, chương 1344, Thánh Diễm Thiên Hỏa, góc truyện audio.com. Một cước này của Dương Tông Sơn đến thật sự quá đột nhiên, liền ngay cả bọn người hư huyền tử theo phía sau Dương Tông Sơn đều không dự đoán được Dương Tông Sơn sẽ ra một cước như vậy, cho nên đại quân trong cung điện thiên đình tự nhiên càng là không dự đoán được, mà một bàn chân cực lớn kim quang nở rộ ẩn chứa lực lượng vô tận như vậy cứ như vậy hướng về cung điện kia dẫm xuống, tàn nhẫn tuyệt tình, không lưu một tia thương hại. Có thể tưởng tượng, nếu một cước này dẫm xuống mà nói toàn bộ đại quân trong cung điện thiên đình sẽ có tổn thất thế nào, bọn hư huyền tử đều khẩn trương nhìn một màn này, nhưng ngay tại thời điểm một cước này liền sắp dẫm ở trên cung điện cực lớn kia, bỗng nhiên một cự trường thiêu đốt hừng hực ngọn lửa bỗng dưng xuất hiện, hướng về bàn chân to kia đánh qua trực tiếp liền cùng bàn chân to va chạm ở cùng một chỗ. Ầm, theo bàn chân to cùng cự trường chạm vào nhau, từng vòng gợn sóng năng lượng phóng ra thổi quét tất cả không gian chung quanh, không ngừng có không gian vỡ vụn, hỏng mất, phạm vi không ngừng khuếch tán ra, chẳng qua cũng may bọn người hư huyền tử đều là siêu cấp cường giả vĩnh hằng cảnh cửu giai, cho nên ngược lại không chịu nhiều ảnh hưởng, chẳng qua va chạm như vậy, cũng làm thần sắc bọn họ ngưng trọng hẳn lên. Một trường kia khẳng định là hỏa thần vương thi triển ra, mà từ uy thế một trường này xem ra thực lực hỏa thần vương kia lại tăng cường không ít, điều này làm cho thần sắc bọn hư huyền tử đều ngưng trọng, chẳng qua bọn họ cũng rõ ràng đã đi tới một bước này, ba nhà bọn họ đã không có đường lui nữa, cho nên nhất định phải luôn kiên định đi tiếp, nếu không, mặc kệ là thiên đình hay là thánh thể môn đều không bỏ qua bọn hắn. Theo một cái cự trường lửa kia xuất hiện, một bóng người chậm rãi từ cung điện cực lớn phía dưới đi ra, mặc tiên giáp kim quang lập lòe, giống như là một chiến thần, chính là hỏa thần vương, mà ở trong tay hắn cầm một thanh hỏa tiêm thương, khí tức cả người trào dâng mênh mông, sắc mặt âm trầm đi từng bước hướng về Dương Tông Sơn, ở sau hắn có đại quân thiên đình. Lửa giận trong lòng hỏa thần vương lúc này tự nhiên là cực kỳ nồng đậm, bởi vì hắn vốn muốn khôi phục thương thế ở dưới Dương Tông Sơn quấy dày đã thất bại trong gang tấc, nhiều năm cố gắng như vậy nước chảy về biển đông tự nhiên là làm cho hỏa thần vương giận không thể át, chỉ là lúc này hỏa thần vương nếu không ra tay, như vậy cung điện cùng đại quân của thiên đình sẽ chịu tổn thất cực lớn, đó chính là đang đánh mặt hỏa thần vương. Cho nên cho dù sau này còn cần mấy ngàn năm mới có thể khôi phục thương thế, hỏa thần vương cũng không chút do dự ra tay. Chậm rãi đi tới trước mặt Dương Tông Sơn, hai mắt hỏa thần vương cũng lóe ra hàn quang, nói với Dương Tông Sơn. Dương Tông Sơn, bổn tọa không đi tìm ngươi, là vì cho ngươi sống lâu mấy năm, ngươi không trộm cười, vậy mà còn dám tới khiêu khích bổn tọa, hôm nay lại là không tha được ngươi nữa. Sau khi nói xong, hỏa thần vương lại nhìn hướng đám người hư huyền tử phía sau Dương Tông Sơn, lạnh lùng vô cùng nói. Ba người các ngươi cũng đáng chết, trước kia bổn tọa không muốn quan tâm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi nhảy nhót càng lợi hại thôi, hôm nay bổn tọa liền thuận tay giải quyết các ngươi, cũng bớt các ngươi liên tiếp chó cắn cuồng không thành thật. Lời của hỏa thần vương tự nhiên là làm cho sắc mặt bọn hư huyền. Góc truyện audio.com từ trở nên vô cùng khó coi, nói như thế nào bọn họ cũng là siêu cấp cường giả vĩnh hằng cảnh cửu giai, mà hỏa thần vương cũng là cảnh giới này, hắn muốn chiến thắng bọn hư huyền tử cũng không phải thoải mái như vậy, lúc này hỏa thần vương vậy mà xem bọn hắn giống như xem heo chó, điều này bảo bọn hư huyền tử sao có thể chịu được. Bọn hư huyền tử vừa muốn giận mắng hỏa thần vương, Dương Tông Sơn phía trước lại cười ha ha lên, lập tức hướng về hỏa thần vương nói. Cầu tạp trùng, trước kia không phát hiện ngươi biết nói như vậy, sao? Hiện tại không được rồi. Phải dựa vào võ mồm sao? Nói nhảm con mẹ nó ít đi, có bản lĩnh thì cùng lão tử đại chiến một hồi, xem lão tử không chặt đầu chó của ngươi. Dương Tông Sơn nói xong lật tay một cái, một thanh đại đao siêu cấp khoa trương xuất hiện ở trong tay hắn, phải biết thân hình Dương Tông Sơn liền đủ cao lớn, tiếp cận hai thước nhưng đại đao trong tay hắn đã dài một trượng, hơn nữa thân đao rất rộng, lưỡi đao lóe ra hàn quang, mà trên sống đao càng là từng cái răng cưa cũng lóe ra hàn quang, một kiện đại sát khí như vậy, nhìn khiến cho lòng người kinh hãi. Đây tự nhiên là đại tiên khí Tần Thiếu Phong luyện chế cho Dương Tông Sơn, hơn nữa hoàn toàn dựa theo yêu cầu của Dương Tông Sơn tạo ra, từ điểm này có thể nhìn ra Dương Tông Sơn là một người cực kỳ hung hãn, bằng không cũng sẽ không dùng đại đao hung hãn như vậy. Bọn hư huyền tử nhìn thấy một thanh đại đao như vậy, đều hít ngược một hơi khí lạnh, đồng thời cũng cực kỳ kinh ngạc. Phải biết người của thánh huyết nhất mạch đều cho rằng bản thân vô địch, chiến đấu với người đều dùng hai nắm đấm, nay Dương Tông Sơn này vậy mà dùng binh khí, hơn nữa dùng còn là đại tiên khí, cái này thật to ngoài đoán trước của bọn họ thật nhiều. Mà Dương Tông Sơn không có đại tiên khí đã là một con mãnh hổ, thêm một thanh đại tiên khí này, như vậy Dương Tông Sơn chẳng phải là biến thành một con man long. Hỏa thần vương nhìn Dương Tông Sơn lấy ra đại đao cũng nhíu nhíu mày, chẳng qua lại không để ý, nhìn Dương Tông Sơn, hai mắt nhíu lại, lập tức nói với Dương Tông Sơn. Trách không được ngươi có thể kiêu ngạo như thế, thì ra đã đem thánh diễm của bổn tọa hóa giải, xem ra là có cao nhân ra tay, chẳng lẽ là Tần lão tổ kia của các ngươi? Hắn ở nơi nào? Ha ha, ta ở đây, xấu hổ ta còn chưa chết, khiến ngươi thất vọng rồi nhỉ. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Hỏa Thần Vương nhắc tới mình, lập tức vẻ mặt tươi cười nói với Hỏa Thần Vương, chẳng qua như vậy thấy thế nào cũng là muốn ăn đòn như thế đó. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong xuất hiện tự nhiên làm cho thị vệ kia của Hỏa Thần Vương luôn lo sợ bất an, không biết kết cục của mình. Mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Hỏa Thần Vương liền hướng về thị vệ kia, mà thấy ánh mắt của Hỏa Thần Vương, thị vệ kia vội vàng quỳ xuống, nói với Hỏa Thần Vương. Hỏa Thần Vương tha mạng, thuộc hạ thật đã đánh trúng hắn, tận mắt thấy hắn bị thương nặng, thật không biết hắn như thế nào còn sống, Hỏa Thần Vương tha mạng, tha mạng. Thị vệ này nói còn chưa nói xong, trên người hắn liền bốc cháy lên một ngọn lửa màu đen, nháy mắt liền hóa thành một đám bụi, thần hồn đều diệt, điều này làm những đại quân thiên đình kia sau lưng Hỏa Thần Vương đều câm như hến, đối với thánh diễm của Hỏa Thần Vương, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng, tuy trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng cũng không dám có bất cứ dị động gì. Tại sao khi thị vệ, gocchuyenaudio.com, kia hóa thành một đám bụi, Hỏa Thần Vương lại nhìn về phía Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Con kiến nhỏ sử thi cảnh tứ giai, vậy mà có thể hóa giải thánh diễm của bổn tọa, có ý tứ, thật có ý tứ, chờ bổn tọa giải quyết bọn chúng, lại đến nghiên cứu ngươi thật kỹ một chút đi. Hỏa Thần Vương sau khi nói xong, liền nhìn về phía Dương Tông Sơn, lập tức nói với Dương Tông Sơn. Đi, bốn người các ngươi cùng lên, bổn tọa hôm nay cùng nhau đem các ngươi giải quyết là được, cũng bớt phiền toái về sau. Sau khi nói xong, Hỏa Thần Vương trực tiếp hóa thành một đoàn ánh lửa, bay hướng về thiên ngoại, mà Dương Tông Sơn cũng bay theo hướng thiên ngoại. Hư Huyền Tử, Vân Quân cùng Liễu Trường Phong cũng muốn bay về phía thiên ngoại theo, chẳng qua Tần Thiếu Phong lúc này lại ngăn cản bọn họ, nói với bọn họ. Trước không vội, các ngươi đem bọn chúng giải quyết trước nói sau. Tần Thiếu Phong chỉ tự nhiên là đại quân thiên đình, mà bọn Hư Huyền Tử nghe xong Tần Thiếu Phong nói tự nhiên không do dự toàn bộ ra tay đem những đại quân thiên đình này đều gạt bỏ. Ba siêu cấp cường giả vĩnh hằng cảnh cửu giai, làm chuyện nhỏ như vậy tự nhiên là phi thường thoải mái, trước sau cũng chẳng qua là thời gian vài hơi thở, liền giải quyết toàn bộ đại quân thiên đình, sau khi thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nói với mọi người. Được rồi, có thể đi xem kịch vui rồi. Chẳng qua đều nhớ rõ, không được tranh với Tông Sơn trưởng lão, bằng không Tông Sơn trưởng lão tức giận ta cũng không quản được. Tần Thiếu Phong nói xong đi trước làm gương bay hướng về phía trước nháy mắt lao ra khỏi không minh tinh, đi tới thiên ngoại, bọn Hư Huyền Tử đều theo ở phía sau bảo vệ Tần Thiếu Phong, tuy biết Dương Tông báo đại trưởng lão đang âm thầm bảo vệ Tần Thiếu Phong, bọn Hư Huyền Tử cũng không dám có bất cứ sơ sót gì, lúc này bọn họ chính là đem Tần Thiếu Phong coi như là cứu thế chủ giống nhau cúng bái. Đừng nhìn Vân gia, Liễu gia cùng Hư gia liên hợp thánh thể môn rất dễ dàng quét dọn thế lực thiên đình ở quần tinh vực phía nam, nhưng nếu không phải Tần Thiếu Phong cung cấp linh đan cùng các loại tiên khí mà nói, bốn nhà bọn họ liên hợp lại cũng sẽ không dễ dàng lấy được thế lực thiên đình ở quần tinh vực phía nam như vậy, mà cho dù có thể lấy được cũng sẽ trả giá đắt nặng nề. Mà chính bởi vì có Tần Thiếu Phong tồn tại khiến cho bọn họ đem thực lực thiên đình quét dọn sạch sẽ, nhưng mà bản thân trả giá hầu như bằng không, cho nên ba người bọn Hư Huyền Tử, Vân Quân cùng Liễu Trường Phong tuy là lão tổ tông ba nhà, nhưng ở trước mặt Tần Thiếu Phong cũng không dám tự cao tự đại, bởi vì Hư gia, Liễu gia cùng Vân gia có thể có thế lực hiện nay chính là may có Tần Thiếu Phong. Hơn nữa lấy thực lực thánh thể môn hiện nay, nếu muốn diệt ba nhà bọn hắn, vậy quả thực rất dễ dàng, cho dù có ba người lão gia hỏa bọn họ cũng không được. Có Tần Thiếu Phong tồn tại, thánh thể môn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh đại, vượt qua thiên đình đã không xa, cho nên lựa chọn như thế nào, ba người bọn họ là phi thường rõ ràng. Tần Thiếu Phong đi trước làm gương bay đến thiên ngoại, nhìn về phía trước, phát hiện Dương Tông Sơn cùng Hỏa Thần Vương đã đại chiến hẳn lên. Chỉ là thực lực Hỏa Thần Vương cùng Dương Tông Sơn không khác nhiều, cho nên ai cũng chưa chiếm thượng phong, hai người ngươi tới ta đi không ngừng chém giết, ngược lại cực kỳ kịch liệt nhưng... gocchuyenaudio.com thương tổn trên thực chất lại ai cũng không có. Trong tay Hỏa Thần Vương một thanh hỏa tiêm thương, ở trong tay hắn giống như một con hỏa long, không ngừng phun lửa màu đen, hướng về Dương Tông Sơn đâm tới, mà Dương Tông Sơn hai tay nắm đại đao, khí huyết cả người như man long chạy trồm, cũng không ngừng rót lực lượng ở trên đại đao, hướng về Hỏa Thần Vương không ngừng chém tới. Dương Tông Sơn, hôm nay lại cho ngươi nếm thử thánh diễm thiên hỏa của bổn tọa. Hỏa Thần Vương sau khi cùng Dương Tông Sơn hung hăng liều mạng một kích lớn tiếng giận dữ hét với Dương Tông Sơn. Cách chương.